Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 44, trí nhớ hồi phục 10%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều nữ còn trinh gió mang anh đến, và rồi chó tha anh đi xót xô, giả tạo. Là một trò ảo thuật yao yao, rất khéo, rất hay, cũng như không ai biết thủ thuật bên trong nó là gì, cũng như không ai biết bộ mặt thật của một diễn viên. Status ngắn, xét, cài, Nguyên Lâm nhíu mày nhìn tập bệnh án trên tay, chân nhẹ nhàng bước ra. Khỏi phòng cấp cứu, lại nhìn chàng trai đang ngồi ở hàng ghế chờ nhìn. Mình như tên bắn, cầu khẽ tặc lưỡi một cái tên băng trôi này khi có chuyện gì mới đến tìm mình, còn không thì xem mình như áo giáp tàng. Hình vậy thật hết chịu nổi, định mở miệng nói chuyện ai ngờ lời lại bị nghẹn ngay cổ họng bởi tiếng quát của ai đó. Kỳ Nam cau mày giận dữ nhìn cậu, đáy mắt lạnh lùng mất hết kiên nhẫn quát lên. Làm việc chậm chạp cô ấy như thế nào rồi? Hai chân mày Nguyên Lâm cau lại, bộ dáng của cái tên này nhìn thật giống. Ông cố nội đã mất của cậu. Ai bảo anh ta là sếp làm gì, bất đắc dĩ anh. Lại cong môi hớn hở, chúc mừng, tiểu búp bê của cậu đang dần hồi phục. Ký ức, hừ, cậu vốn dĩ không muốn cười như vậy, chỉ tại cậu biết chắc Kỳ Nam sẽ tức điên lên vì Hàn Nhi hồi phục trí nhớ. Chắc chắn cậu ta sẽ sợ tiểu mỹ nhân bỏ đi chết mất. Chơi chung cùng với cậu ta từ hồi chung, học ngoài cậu và Bách Minh ra thì còn ai có thể hiểu rõ cậu ta hơn. Nhưng mà kết quả vừa mới kiểm tra xong thì tiểu mỹ nhân thật sự là đang hồi phục trí nhớ thật, chết tiệt, Kỳ Nam chửi thầm một tiếng, anh nắm chặt bàn tay của mình lại thành nắm. Đấm tức giận đến nỗi nổi cả gân xanh, dường như là đang muốn xử ngay. Cái tên bốn mắt trước mặt mình thật, Hàn Nhi nhớ lại rồi, cô đang nhớ. Lại, anh phải làm sao đây, chắc chắn cô sẽ muốn đi tìm người thân của mình, đến lúc đó thì anh sẽ phải làm sao đây. Hừ, có chết thì anh cũng không để cô đi đâu, anh chết thì cô chết, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện để cô biến mất. Nghĩ vậy, một nụ cười ma quỷ liền xuất hiện ngay trên khóe môi nhợt nhạt. Nguyên Lâm có chút phòng bị nhìn anh, trong lòng cả kinh. Tên này cười chắc chắn sẽ có suy nghĩ đen tối. Vậy cậu lại có chuyện kể cho Bách Minh nghe rồi. Thật sự là giống hai ông tám soi mói chuyện nhà người ta. Nơi đáy mắt liền ẩn hiện lên một chút giảo hoạt. Tuy nhiên do bị di chứng đau đầu, nên tiểu mỹ nhân sẽ chưa tỉnh lại, chậm nhất là vào tối mai thôi, yên tâm, cậu cười cười vỗ vỗ vào vai anh, sau đó thì lại gian xảo nói tiếp. Tối mai sẽ là tiệc sinh nhật của tình cũ cậu, đi không? Anh lạnh băng đẩy bàn tay của Nguyên Lâm ra khỏi vai của mình, bộ dạng tỏ ra ghê tởm, đừng bao giờ đụng vào bổn thiếu gia, đôi mắt hổ phách đỏ. Rực băng lãnh híp lại nguy hiểm tựa như dao cắt, đừng bao giờ gọi búp bê của tôi là tiểu mỹ nhân, nếu không tôi liền cắt lưỡi cậu. Lâm Á Quân, không liên quan đến tôi, hơn nữa tôi điều tra được cha của cô ta đang âm thầm mua lại tất cả cổ phần của Dương Thị, thật là không hổ là con cáo già ở thành phố S. Nói đến đây anh liền câu môi cười lạnh, cáo già cuối cùng cũng lòi ra cái đôi nhỏ. Ông ta tưởng mua cổ phần của Dương Thị, dễ lắm sao, anh nắm trong tay đã 50, ít ra dù có mua hết thì cũng chỉ bằng anh, hơn nữa các cổ đông đa số là người của anh, lật đổ thứ do anh tạo ra còn lâu mới làm được. Nguyên Lâm, hò khan vài cách ngượng ngùng rút tay mình về. Ở đây là bệnh viện mà ai? Nuôi giấm thế, mùi chua thoang thoảng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rai cao cao tại thượng đừng, tức giận cậu kêu Hàn Nhi là, tiểu mỹ nhân, chỉ bởi vì cô rất đáng yêu. Em, xinh đẹp nha, dám cá ăn tiệp nhi mà biết cậu gọi, tiểu mỹ nhân, như vậy, chắc chắn sẽ ghen điên lên đi tìm. Tiểu mỹ nhân, kiếm chuyện, lại nhớ đến những lời anh vừa nói, cậu nhíu mày nghiêm túc. Thật sao, theo tôi nghĩ chắc chắn tổ chức bí ẩn sẽ có liên quan đến ông ta. Bởi, vì trên người Lâm Á Quân có hình xăm hồ điệp hai cánh bướm. Mà cô ta là con gái của Lâm Nhất Dân, lại nói theo những hành động thu mua cổ phần, muốn chiếm hữu lấy Dương Thị thì rất có thể sẽ liên quan. Đôi mắt lạnh nhạt bình thản Kỳ Nam lúc bấy giờ lại đột nhiên lóe lên tia kinh hoàng, ngay sau đó thì lại biến mất ngay lập tức, trong mắt đỏ au, như hai ngọn lửa than thâm sâu mà khó lường. Có ai biết anh đang nghĩ về một khả năng liên quan đến Hàn Nhi? Liếc mắt nhìn Nguyên Lâm một cái, anh đi thẳng vào phòng cấp cứu không nói gì. Cậu nheo mắt nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa phòng, anh mãi mãi vẫn như vậy, kiêu ngạo không xem ai ra gì. Khẽ lắc đầu cầm bệnh án rời khỏi, chỉ có tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia mới chịu nổi cậu ta thôi. Khóe môi nhẹ nhàng kéo ra lên một nhỏ tựa như đang làm nũng. Hàn Nhi, tỉnh lại cũng đã là 3-4 giờ chiều. Hình như không cũng không tỉnh táo lắm, cô xoay người thì lại có cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy eo mình. Giật thót mình bật dậy, cô kinh ngạc nhìn cái cảnh đang hiện ra trong đôi mắt ngơ ngác, Kỳ Nam đang ngủ trông bộ dạng hiền lành khác hẳn với bộ mặt lạnh mà được anh dán lên hàng ngày, lông mi dài cong cong còn khiến ngay cả cô cũng ganh tị. Khóe môi, đỏ hồng lại hơi nhếch nhếch lên tựa như đang cười. Trông thật giống như, một, đứa bé to xác, đột nhiên cảm thấy anh thật là đáng yêu à, sao? Này, cô phải bám dính lấy anh như keo dính chuột nha, khiến anh yêu mình. À, kế hoạch dụ dỗ trai của cô bắt đầu nha. Nghĩ vậy, Hàn Nhi liền bật lên tiếng cười khanh khách nhỏ. Giật này mình đưa tay ra bụng miệng nhỏ lại tránh làm anh thức tỉnh khỏi giấc. Nghĩ đến, anh vì mình mà ngủ trong bệnh viện, cô bỗng cảm động không thôi. Sao lúc trước anh không tốt với cô như thế, để cô biết mình yêu anh sớm hơn một chút. Ha ha, nào ngờ tiếng cười lần này của con búp bê nhỏ lại làm anh tỉnh lại thật. Kỳ Nam cau mày lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy trước mắt một cô gái bộ dạng đáng yêu sắc mặt nhợt nhạt mặc đồ bệnh nhân bụng miệng cười tùm tìm. Bệnh, nhân tâm thần tự kỳ, đột nhiên anh đứng dậy khỏi ghế, đưa bàn tay hơi mạnh mẽ nắm chặt lấy bả vai của cô nhớ ra cái gì rồi, nhớ ra cái gì, hả, giọng điệu anh có hơi run rẩy mang theo hòa âm một chút lo sợ. Cùng tức giận, anh nói như hét lên, đáy mắt sâu thẳm như lỗ đen của vũ, trụ bao la, câu hỏi của Kỳ Nam đột nhiên, làm cho Hàn Nhi thất thần, khóe mắt của cô bất giác lại đỏ lên ươn ướt, cái cô nhớ, duy chỉ là một số thứ, một trận mưa nước mắt lại sắp chảy, xuống, cô quệt má mình, cắn cắn môi khổ sở vô cùng. Tôi tên Lâm Á Kỳ, căn bản không phải tên Hàn Nhi. Phải rồi, tên này là do chính anh tự đặt mà. Hơi ngập ngừng một chút, cô lại có chút đau nhức vì vết thương ở trên trán, nhăn mặt tiếp lời. Gia đình tôi không rõ, cha mẹ tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết gia đình tôi rất giàu, cực kỳ giàu có, chỉ là hình như ít hơn anh, ngoài ra tôi không nhớ gì nữa. Chưa hết, ngoài ra cô còn nhớ một chuyện nhưng cô không muốn nói cho anh biết. Lâm Á Kỳ, Lâm Á Kỳ, Lâm Á Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nam tức giận giơ chân đá chiếc ghế sắt bay thẳng vào tường. Một tiếng, rầm, vào lên làm cho Lâm Á Kỳ giật mình hoảng hốt, cô sợ hãi nhìn anh bị gì vậy? Dương Kỳ Nam cười nhạt nhìn cô, khả năng anh đoán cuối cùng cũng xảy ra. Cô cùng Lâm Á Quân có cùng hình xăm, có cùng họ, cùng chữ lót. Không phải chị em thì là gì? Đi, vậy cô chắc chắn là con gái của Lâm Nhất Dân, người muốn lật đổ chiếm Dương thị của anh, hai người bọn họ gần cô như vậy, có thể nào biết được mà đến bắt búp bê của anh đi không? Nhưng mà nếu cô là con gái của Lâm Nhất Dân, tập đoàn Lâm Phùng cũng lớn như vậy, tiểu thư của tập đoàn Lâm Phùng mất tích thì tại sao bọn chó săn của giới truyền thông không có đăng tin báo, rất có khả năng ngay cả bọn họ không biết tin cô mất tích. Chẳng lẽ Lâm Nhất Dân đang che giấu con gái mình, để làm gì chứ? Quái lạ, quá mâu thuẫn. Kỳ Nam mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai thái dương, sau đó thì lại nhìn Lâm Á Kỳ đang khó hiểu nhìn mình. Tuyệt đối anh phải nhốt cô trong biệt thự, không cho cô ra khỏi khu vực đó. Hơn nữa cũng không thể để cho bọn họ biết được cô đang ở chỗ anh, phải cho người điều tra rõ. Ngay sau đó, Lâm Á Kỳ nghe theo Kỳ Nam ngoan ngoãn như sủng vật theo anh trở về nhà. Không phải vì cô ngoan ngoãn thật sự, mà là vì cô còn có chuyện phải làm. Cái gì? Nguyên Lâm phun tất cả rượu trong miệng ra khỏi, bắn tất cả thẳng vào áo của người đối diện. Anh thật sự không thể nào tin được. Bách Minh tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Lâm, bộ dạng của cậu hôm khá sành. Điệu sát gái vô cùng, đáy mắt thanh tĩnh lộ rõ ra vẻ khinh bỉ chán ghét. Đến vô độ, tôi nói này anh bác sĩ à, bớt ở dơ đi được không, bộ đồ hôm nay tôi mới nhờ mẹ lấy về từ Paris đó, là Paris đó, anh sang Paris lấy về. Cái khác đền đi, tôi định dùng để dụ dỗ vài con nai nhỏ, ai ngờ lại bị cậu làm hỏng mất. Hừ, Nguyên Lâm líu, lưỡi bỏ ly rượu xuống bàn. Tại sao lại trách anh, trách cái tảng băng, ngồi bình thản ung dung này giờ kia, bất công à, hiện tại cả ba người đang ngồi trong một phòng VIP của quán bar New Yali. Một quán bar nằm trong sự cai quản của tổ chức Ray. Dương Kỳ Nam ngạo nghệ ung dung bắt chéo chân ngồi ở ghế giữa, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo liếc xem một màn trước mặt. Cảm thấy rõ ràng là rất rồ, tại, sao mình lại có thể chơi chung với hai tên điên này được? Một tên mọt, sách văn chương, một tên hám sắc phá ra chi từ, thật chẳng ra đâu vào, đâu, giọng nói nhàn nhạt của anh lại bắt đầu vang lên trong không gian. Đầy ảo lói, không phải hòa cùng với DJ mà hòa cùng một bản piano buồn. Bả, cô ấy là con gái của Lâm Nhất Dân, giọng nói còn kèm theo một chút bất lực, anh tức giận cầm ly rượu lên uống hết. Sau đó thì lại ném, xuống chân, choang, Bách Minh hoảng hồn, vội vã né chân mình ra, ánh mắt không thể tin nhìn Kỳ Nam. Nam, cậu nói thật, sao có thể, anh hừ lạnh, không tin thì đã sao, anh thậm chí cũng không muốn tin. Nhưng, nó vẫn là sự thật, giương tay tự rót rượu định đưa lên miệng mình uống, nhưng nào ngờ lại bị Nguyên Lâm đưa tay chặn lại, ánh nhìn nóng rực tức, giận như tên lửa liền đặt trên người cậu. Nguyên Lâm cười hì hì với Kỳ Nam, hai tay từ từ ôm chai rượu về phía mình như bảo vật, đôi mắt còn lóe lên chút lo lắng mà lắc đầu. Nam A chuyện, tiểu mỹ nhân, thì từ từ chúng ta tính, cậu đừng vì tức giận mà uống rượu, bộ dạng say của cậu ách, không chừng sẽ dọa tiểu mỹ nhân chạy, mất không yêu cậu nữa. Bộ dạng say rượu của anh, nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nghĩa tiếng Anh thì là khá kiêu boy nha, mà chuyện này thì anh không hề biết, chỉ có cậu và Bách Minh biết thôi. Kỳ Nam chán ghét liếc mắt nhìn cả hai người, giơ tay giật chai rượu lại, phía mình rót uống, đôi mắt lạnh nhạt như được phủ lên một màn sương. Băng lúc này bắt đầu không thể giấu được cảm xúc như bình thường, vài tia đau khổ chợt lóe, cầm miệng, coi chừng cậu bị đưa vào ray hơn. Nữ Hàn Nhi không yêu tôi, anh chán ghét nghe người khác gọi cô thân. Mật như vậy, Nguyên Lâm cùng Bách Minh, bất đắc dĩ nhìn anh, bạn bè thân thiết nhiều năm như anh em ruột thai. Người cũng hiểu rõ Kỳ Nam hơn ai hết, từ nhỏ cậu ta đã bị hắt hủi, chỉ có hai người chơi cùng. Trước đây tiểu mỹ nhân bước vào cuộc sống của cậu ta, nếu bây giờ tiểu mỹ nhân biến mất thì làm sao cậu ta chịu nổi. Kỳ Nam chính là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ người khác rời bỏ mình. Ai đã uống thì cùng uống. Hôm nay bỏ qua hết, cùng nhau say. Cả hai đồng thanh hô to. Chúng ta cùng uống. Thế là ba tên con trai, người rót kẻ uống, người uống kẻ rót. Chẳng bỗng chốc lại say mềm. Kỳ Nam nằm trên ghế sofa, chân thì gác trên bàn rượu. Cà, vạt lỏng lẻo, quần áo xộc xịch trả ra bộ tây trang nghiêm nghị hàng ngày, đầu tóc anh lù xù, mắt nhắm nghiền đi, miệng cùng môi lẩm bẩm lải nhải. Búp bê của tôi, Hàn Nhi của tôi, búp bê của tôi, hai tên chết tiệt kia mang búp bê đến cho tôi, nếu không tôi mang hai người đi chém đầu. Đây là luật lệ thời phong kiến nha, cái tên băng trôi này lại bị gì à? Bách Minh nằm trên đùi Nguyên Lâm mà không ý thức, cậu bực bội giơ hai tay mình lên bịt tai lại khổ sở hét. Nam, cậu im cho tôi ngủ, đi về nhà mà tìm tiểu búp bê của cậu, tôi phải ngủ. Lời còn chưa dứt, cậu đã phát ra tiếng kêu nhỏ, theo đó mà chìm vào giấc ngủ. Đầu tóc xịt, keo bù xù như ổ gà mái. Trong ba người, Nguyên Lâm là kẻ tỉnh táo nhất, cậu trừng mắt nhìn Bách Minh nằm trên đùi mình, một phát đá cậu ta rớt xuống ghế, rầm, ui ra, Bách Minh bị đá xuống phía dưới, thân thể đau nhức lòm còm bò dậy. Không tỉnh táo nhìn Nguyên Lâm, ánh mắt lờ đờ, đúng là say quá chén. Sao hả, trời sập à, tôi ngủ đây, good morning. Trời ạ, good morning, là, chào buổi sáng mà. Nguyên Lâm bất lực nhìn Bách Minh, sau đó lại tạch lưỡi sang nhìn cái tên băng trôi lãi nhãi nãy giờ, cậu thở dài. Hai, Kỳ Nam nhăn mặt tỏ ra rõ vẻ khó chịu, đột nhiên như trẻ em làm nũng mà đá cái bàn, búp bê của tôi, đưa tôi tìm cô ấy, Hàn Nhi cô không được bỏ. Đi, bỏ tôi, Nguyên Lâm bước sang chỗ Kỳ Nam thở dài nhìn, sao cậu ta lãi nhãi nhiều thế, nhìn đồng hồ đã 10. Giờ tối, nếu bỏ cậu ta ở đây không chừng sáng mai thức dậy cậu ta sẽ theo phong kiến mà chém đầu mình thật mất. Quyết định cuối là đưa cậu ta về với tiểu mỹ nhân. Còn tên hám sắc hay đi ba, cứ bỏ mặc cậu ta ở đây. Nghĩ vậy cậu liền cố gắng đỡ anh lên, người ăn ít mà sao nặng như heo thế. Đi xuống bãi đỗ xe khó nhọc, ném anh vào ghế phía sau, sau đó lái xe chạy thẳng về ngoại ô thành phố. Ca, trong bóng đêm của một căn phòng xa hoa, một hình ảnh quen thuộc ẩn hiện dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Người đàn ông kiêu ngạo ngồi ở ghế sofa, phía sau là một hàng vệ sĩ, hai tay ông ta ôm mèo tuyết trong lòng vuốt ve, nhàn nhạt mà nghe âm thanh truyền đến từ phía đối diện. Con gái của ông có phải đã mất tích rồi đúng không, tại sao ông lại che giấu? Lâm Nhất Dân hừ lạnh, đôi mắt đầy khinh bỉ híp lại. Liên quan gì đến ông? Sao, lão Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của ông bỡn cợt đầy ngạo mạn. Lão Lâm, con gái của ông đang ở cùng với thằng nghiệt tử nhà tôi. Dương, Chí Uy cong môi cười như có như không, ánh mắt nguy hiểm chán ghét nhìn người ở phía đối diện, nói đúng hơn thì địch thù. Mà Lâm Nhất Dân không phản ứng gì nhiều, ông ta nhàn nhạt cười, đôi mắt sắc bén như cáo săn nai lộ rõ ra vẻ đắc ý, thật không nằm ngoài dự đoán. Tối mai là sinh nhật của á quân nhà tôi, lão Dương ông cũng sang chơi. Đi, hơn nữa bí mật của chúng ta, giữ ước hẹn ban đầu, ai nói thì chết. Con trai ông tôi sẽ làm cho nó tán ra bại sản, Dương Thị và cả Ray. Thật là hai món mồi ngon, ha ha. Một tràn cười thâm độc vang lên khiến người ta cảm thấy đáng sợ, Dương Chí Uy cười nhạt khinh bỉ bước chân rời khỏi. Lâm Nhất Dân vốt ve mèo Tuyết Âm, hiểm cười ánh mắt thâm sâu khó lường trước. Trịnh thiếu gia, cậu biết được tung tích của con gái tôi rồi, cũng nên rời khỏi. Câu nói vừa dứt chỉ thấy một bóng đen vụt như tên ra khỏi căn phòng. Cánh cửa mở toang sáng bóng vang vọng một chất điệu đầy tự tin. Tôi sẽ bảo vệ Kỳ Kỳ, ông đừng hòng tiếp tục hại cô ấy. Lâm Nhất Dân lạnh băng nhìn cánh cửa phòng, bờ môi khô khốc khẽ cười tàn. Nhẫn, con gái à con gái, con phải gán bảo trọng chờ cha. Ha ha, chuyện gì xảy ra đây? Còn tiếp, thay đổi cách trình bày, ok. Thay đổi lối viết, ok, 3356. Bại lộ thân phận rồi nha, từ nay đổi Hàn Nhi thành Lâm Á Kỳ. Cách chương.